Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, ngươi là Đập Tuyết Tinh Thân Vương Chân. Lại cùng với Tiểu Vũ một ngày, Diệp Hải trở lại Thiên Đấu Thành. Diệp Hải mới vừa trở lại Thái Tử Phủ, liền bị Tiết Thanh Hà triệu kiến. Tiết Thanh Hà cùng Diệp Hải hàn huyên vài câu, trực tiếp tiến vào đề tài. Ngươi hiện tại sức chiến đấu làm sao? Ta cần chuẩn xác biết lực chiến đấu của ngươi, mới có thể cho ngươi phân phối nhiệm vụ. Diệp Hải vóc người kiên cường, nhìn thấp chính mình một đầu Tiết Thanh Hà, mỉm cười nói, tương đương với một cái thường thường không có gì lạ phong hào đấu la đi. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, nói, vậy ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta đi. Phỏng chừng nhiều nhất lại có một tháng, liền đến xung đột vũ trang thời điểm. Hy vọng có thể tất cả thuận lợi, không sử dụng binh đao đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại tiến triển đến trình độ nào? Diệp Hải hỏi. Tiết Thanh Hà nói, Tiết Dạ đại đế trúng một loại hỗn hợp độc tố, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Loại này hỗn hợp độc tố liền ngay cả độc đấu la đều giải không được, vô cùng hiếm thấy. Chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Hà lấy một loại người đứng xem góc độ đến trình bày phát sinh ở Thiên Đấu Đế Vương trên người sự tình. Cuối cùng, Tiết Thanh Hà nói, Tiết Băng tên kia hung hăng cuồng ngạo cũng thật là trang. Gần nhất Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, chính đang tụ tập nhân thủ. Độc đấu la đến thời điểm sẽ giúp Tiết Tinh Thân Vương. Có điều ngươi không cần lo lắng, ta tìm một vị khắc chế hắn phong hào đấu la đến ngăn cản hắn. Tiết Tinh Thân Vương đối với độc đấu la có ân, vì lẽ đó những năm này độc đấu la đều là đứng thành hàng Tiết Tinh Thân Vương. Diệp Hải khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết, đem gần nhất hoàng thất phát sinh biến hóa đơn giản nói cho Diệp Hải sau khi. Tiết Thanh Hà nở nụ cười, nói, tuy rằng một tháng sau tất cả mọi chuyện đều đem thấy rõ ràng, giờ khắc này triều đình trên có loại nặng nề cảm giác ngột ngạt. Có điều đối với chúng ta mà nói, trái lại là đối lập ung dung thời khắc. Chấm ngoặc kép, chỉ cần Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương không phản kích, Tiết Thanh Hà sẽ không đánh mà thắng ngồi vững vàng đế vị. Nghĩ kỹ sau khi lên ngôi làm thế nào sao? Diệp Hải hỏi. Có Diệp Hải đứng ở hắn bên này, Tiết Thanh Hà chính là thiên mệnh sở quy, đăng cơ xưng đế đó là ván đã đóng thuyền. Tiểu nghĩ một hồi sau khi lên ngôi động tác không quá đáng. Tiết Thanh Hà khóe miệng một câu, nói, đương nhiên là túc thanh triều công đường dưới, đem tiền triều dư đảng một lưới bắt hết. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói, động tác hết sức ôn hòa một ít, để tránh khỏi gây nên phản công. Ta biết, Tiết Thanh Hà nói. Dừng một chút, Tiết Thanh Hà khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hải, nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ trợ giúp ta xoán vị đăng cơ. Ngươi loại này tốt đẹp thanh niên, không nên tràn ngập nhiệt huyết vì dân vì nước sao? Diệp Hải xì cười một tiếng, nói, ta xưa nay chưa từng nói mình là một người tốt, ta chỉ bảo vệ ta lưu ý người, ta bao che khuyết điểm, nhưng ta không bác ái. Tiết Thanh Hà gật đầu tán thành, nói, không sai, ngươi thật sự rất tốt, chờ ta đăng cơ, phong ngươi một cái hầu tước. Nửa tháng sau, Tiết Thanh Hà người đã đem hoàng cung thị vệ thay hơn nửa, đặc biệt là Tiết Dạ đại đế trụ sở, đã hoàn toàn cũng là Tiết Thanh Hà người, không có hắn cho phép, bất luận người nào đều không được đến gần Tiết Dạ đại đế nơi ở. Lại qua 10 ngày, Tiết Dạ đại đế cứ việc có độc cô bác vì hắn bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng đến đèn cạn dầu thời điểm, khí tức giống như tơ nhện, lúc nào cũng có thể tắt thở. Thần vương, xin thứ cho ta độc nghệ không tinh, bệ hạ độc, ta thực sự là không thể ra sức. Chấm ngoặc kép. Tiết Tinh Thân Vương phủ, độc cô bác đối với Tiết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Đại điện bên trong, Tiết Tinh Thân Vương chính đang nôn nóng đi tới đi lui. Lúc này đại điện bên trong, trừ Tiết Tinh Thân Vương cùng độc cô bác ở ngoài, Tiết Băng cũng tại chỗ. Hơn nữa còn có 3 vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả Tiết Tinh Thân Vương là thỉnh không tới. chỉ có thể mời đến 3 vị hồn đấu la. Này vẫn là Tuyết Tinh Thân Vương bỏ ra giá cao, bán ân tình mới mời đến. Độc Cô Bác ánh mắt theo Tuyết Tinh Thân Vương di động, tiếp tục nói, hơn nữa, bệ hạ cung điện đã toàn bộ bị thái tử người canh gác. Ta hiện tại cũng không vào được. Thúc thúc, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tuyết Băng có chút kinh hoàng hỏi. Hắn có điều là cái 20 tuổi thanh niên, trước lại vẫn lấy một cái hung hăng càn quấy khuôn mặt gặp người. Căn bản không có cơ hội học tập các loại mưu lược. Giờ khắc này gặp phải loại này cảnh tượng hoành tráng, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Tuyết Tinh Thân Vương bước chân dừng lại, sắc mặt càng phát âm u. Bệ hạ độc, khẳng định là Tuyết Thanh Hà tên khốn kia dưới. Quả thực là không làm người con. Không làm người con a. Cảm thán một câu, Tuyết Tinh Thân Vương tiếp tục nói. Tuyết Thanh Hà đã đem hoàng cung bao quanh vây nhốt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải mau ra tay. Chúng ta lúc nào động thủ? Tuyết Băng liền vội vàng nói. Tuyết Tinh Thân Vương nói. Chậm sợ sinh biến. Chúng ta đêm nay liền động thủ. Dừng một chút, Tuyết Tinh Thân Vương đối với Độc Cô Bác nói. Độc Cô tiên sinh, đêm nay động thủ, ngươi không thành vấn đề đi. Không có vấn đề, Độc Cô Bác hơi gật đầu. Đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như Đường Tam tên tiểu tử kia nhi ở đây, Tuyết Dạ đại đế hạ độc được là có mấy phần khả năng giải hết. Hắn dằn vặt này hơn một tháng thời gian, thực sự là cảm giác hữu tâm vô lực. Trạng vạng, Tuyết Tinh Thân Vương mang theo Độc Cô Bác đi tới cửa hoàng cung, yêu cầu gặp mặt Tuyết Dạ đại đế. Cửa binh sĩ trực tiếp ngăn cản hai người, nói, thái tử điện hạ đã hạ lệnh, không có hắn cho phép, bất luận người nào không được bước vào hoàng cung nửa bước. Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt nổi lên một trận nộ khí, nói, bệ hạ sinh mệnh hấp hối, chỉ có Độc Cô tiên sinh có thể cứu bệ hạ. Thái tử dĩ nhiên hạ lệnh ngăn trở Độc Cô tiên sinh. Lòng dạ đáng chém, quả thực lòng dạ đáng chém. Binh sĩ không hề bị lay động, nói, mấy vị mời trở về đi, không có thái tử điện hạ mệnh lệnh, tự tiện xông vào người, giết không tha. Tuyết Tinh Thân Vương một cái rút ra trường kiếm bên hông, cả giận nói, đừng nói bệ hạ còn không băng hà, chính là bệ hạ bất hạnh đi về cõi tiên. Này Thiên Đấu Đế Quốc, cũng không tới phiên hắn Tuyết Thanh Hà làm chủ. Gác cổng binh sĩ cũng trực tiếp giơ lên trường thương, nhắm ngay Tuyết Tinh Thân Vương, trầm giọng nói, Thân Vương đại nhân, người chẳng lẽ muốn cãi lời thái tử điện hạ mệnh lệnh? Tuyết Tinh Thân Vương cả giận nói, đánh giám, hắn Tuyết Thanh Hà tính cái gà, chấm ngoặc kép, khụ, Thân Vương, xin chú ý tố chất. Độc Cô Bác lên tiếng nhắc nhở. Tuyết Tinh Thân Vương thấy những binh sĩ này bất luận hắn nói cái gì cũng không chịu nhường đường, đơn giản không nói thêm nữa. Trường kiếm vung lên, nói, lên, giết đi vào. Tuyết Tinh Thân Vương mang đến tất cả đều là cấp cao sức chiến đấu. Một vị phong hào đấu la, 3 vị hồn đấu la, còn có 7 vị hồn thánh. Lại thêm vào chính hắn cùng Tuyết Băng, cộng 13 người, đồng thời giết tiến vào. Những binh sĩ này đều là người bình thường. Đội trưởng cũng chính là một hoàn hồn sư mà thôi. Tự nhiên không ngăn được những này như hổ như sói cường giả. Rất nhanh liền bị giết đến Tuyết Dạ đại đế cửa cung điện. Giết, Tuyết Tinh Thân Vương cũng lười thuyết phục những này canh gác binh sĩ. Trực tiếp hạ lệnh giết đi vào. Bọn họ mới vừa muốn động thủ, từ cửa cung điện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trèo. Âm thanh này vừa nghe tuổi liền không lớn, thậm chí còn có loại thiếu niên giống như âm sắc. Ha ha, ta nói bọn họ ngày hôm nay liền sẽ động thủ đi. 1000 kim hồn tệ a, 3 người các ngươi các loại trở lại, 1 người cho ta 1000 kim hồn tệ. Âm thanh từ xa đến gần, 4 bóng người chậm rãi đạp xuống thang, đi tới một bọn binh lính phía trước. Thái tử điện hạ, các binh sĩ dồn dập hành lễ nói. Này 4 bóng người tự nhiên chính là chuyên môn ở chỗ này chờ sau Tuyết Thanh Hà. Diệp Hải, cùng với võ hồn điện 2 vị phong hào đấu la, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la. 4 người còn chuyên môn đánh cược, đánh cực Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng sẽ lúc nào động thủ. Diệp Hải ép là ngày hôm nay, cái khác ba vị ép phân biệt là ngày mai, ngày kia, cùng với ngày kia, ngày kia lại không động thủ. Tiết Dạ Đại Đế liền băng hà, cũng là đại biểu Tuyết Tinh Thân Vương không động thủ, mặc người sâu xé, có thể suy ra, Tiết Thanh Hà một khi đăng cơ, là tuyệt đối sẽ không buông tha hai người bọn họ, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ sớm động thủ. A, lão độc vật, có khỏe hay không a? Diệp Hải cười chào hỏi. Độc Cô Bác khóe miệng giật giật, than thở, không nghĩ tới lúc trước đem ngươi dẫn tiến cho thái tử, nhưng là ta nâng lên tảng đá đập chính mình chân. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, không, ngươi nâng lên tảng đá không phải đập chân của mình, ngươi là đập Tuyết Tinh Thân Vương chân. Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn về phía Độc Cô Bác, nghi ngờ nói, Độc Cô tiên sinh, người biết hắn? Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, nói, không chỉ ta biết hắn, người cũng biết hắn, chấm ngoặc kép. Lập tức, hắn đơn giản giúp Tuyết Tinh Thân Vương hồi ức một hồi, cho hắn biết lúc trước trục xuất Diệp Hải bọn họ là hành động ngu dường nào. Tuyết Tinh Thân Vương cắn răng, nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta động thủ. Hiển nhiên hắn không cho là Diệp Hải có thể ở trận này cấp cao sức chiến đấu so đấu bên trong đưa đến bao lớn tác dụng. Hắn cũng nhìn ra rồi, mình liệu có thể ở cuộc chính biến này bên trong thắng được, hoàn toàn liền xem Độc Cô Bác cùng phía sau mình ba vị hồn đấu la biểu hiện. Nếu như bọn họ giết Tiết Thanh Hà phía sau hai cái ông lão tóc trắng, cái kia Tuyết Băng liền có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng đế. Cho tới Diệp Hải, một cái nho nhỏ bốn hoàn hồn tông, tùy tiện một cái bảy hoàn hồn thánh liền có thể tiện tay bóp chết. Hắn còn không biết Diệp Hải đã thu được thứ năm hồn hoàn, hơn nữa còn là 10 vạn năm. Chậm, Diệp Hải tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, Tiết Tinh Thân Vương làm sao để ý tới Diệp Hải, trực tiếp hạ lệnh, lên, những người này tất cả đều giết chết. Diệp Hải thấy thế, tốc độ nói tăng nhanh đối với Tiết Thanh Hà nói, những người này để ta giải quyết, không cần này hai vị động thủ, điều kiện là cho ta một cái công tước cong cong. Làm sao? Tiết Thanh Hà do dự một chút, có điều nhìn thấy nhanh chóng tiếp cận bên này Độc Đấu La, liền mở miệng nói, có thể. Tốt, Diệp Hải quát lên một tiếng lớn, giống như sấm rền trên không trung nổ vang, hắn chậm rãi bước ra. Theo từng bước một bước ra, trên người hắn từ từ bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Đồng thời từng vòng hồn hoàn bắt đầu từ lòng bàn chân hiện lên. Đen, đen, đen, đen, đỏ. Năm cái hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên, chậm rãi ở Diệp Hải quanh người trên dưới rung động. Phía trước bốn cái màu đen hồn hoàn thâm thúy cực kỳ, cái cuối cùng vầng sáng màu đỏ ngòm, giống như một đạo yêu dị pháo hoa, xuất hiện thời điểm trực tiếp rọi sáng trước cung điện đất trống, đem bầu trời tăm tối đều chiếu rọi ra hoàn toàn đỏ ngầu. 10 vạn năm hồn hoàn. Tiết Tinh Thân Vương nhọn kêu thành tiếng, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Diệp Hải cái này thần tiên giống như hồn hoàn phối chế, trực tiếp lật đổ hắn nhận thức, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.